2 năm trước, sinh nhật vui vẻ nha anh yêu. Ôi, em yêu cứ bày trò, hôn anh cái là anh mãn nguyện nè. Tí ai thèm, gia vô đi em tự đàn á. Sinh nhật năm đó, em tự đàn cho tôi khăn choàng, vì tôi bị viêm xoang, nhìn những lúc trời lạnh rất dễ bệnh. Khăn em đang không được đẹp cho lắm, nếu không muốn nói là thô, nhưng đó là một cách quan trọng nhất đối với tôi. Trên khăn em đang cả tim tư và em lên. Ở giữa là một trái tim nhỏ xẹo. Em tự đan hả Vi? Dạ, xấu òm. Hóa ra trả đây, tặng rồi mà đòi lại. Thế em, trả đây. Thực tại, hiện tại tôi đang ngồi trong phòng con nhỏ và đang bấm lên. Còn con nhỏ thì ngồi dưới nền làm bàn. Đang bắn súng thì con nhỏ nằm án giật tật. Anh, em chán. Thế, hấp sách vở đi, lên đây anh bảo chơi chơi game. Nghe thế, có vẻ con nhỏ hứng khởi lắm. Ôi, anh bắn hay thế, cho em bắn thứ đi. Đi tới đi, nhấn nút ấy để khiển hướng đi bằng chuột. Anh, em có làm gì nó đâu mà nó bắn em. Nó là địch mà, gần nó thì tí cái nòng vào người nó rồi bắn. Anh, sao em bắn bằng cái nòng nó giật giật vậy? Bó tay, sẽ bảo con nhỏ xuống học bài tiếp đi để máy vui chơi. Mà con nhỏ xịn xuống, nhưng vẫn đi xuống tiếp tục học bài. Xong bắn, tôi quay xuống, đem nhỏ học bài thì bắt gặp cảnh vai áo con nhỏ chiếu xuống, lộ ra dây áo lót màu đen với một mảnh thịt trắng mần, như tươi nóng lên. Đã 2 năm rồi, chưa gặp mấy cảnh thực tế như này. Theo thói quen như hồi trước, tôi làm với Vi, tôi thỏ tay xuống nhỏ vai em nhỏ lên, nhưng em hiểu sao cái dây áo lại được khỏi vai nhỏ đó. Dây áo lót nó hư cấu. Tôi sợ lờ, con nhỏ lập tức quay sang nhìn tôi, và mặt từ từ biến sắc và bột, ngăn ngón tay mềm mại của nhỏ, nhẹ nhàng để lại vết tích trên mặt tôi. Con nhỏ ôm ngực khóc. Này, em hiểu lầm rồi, đồ biến thái, đồ tâm tập. Mà tôi thở dài, cái tình huống có một không hai này, đây là lần đầu tiên tôi gặp. Anh chỉ muốn sàn sáo tôi đúng không? Nhỏ cất lời. Tôi biết lúc này không thể giải thích được gì nên lặng lẽ. Anh về đây, khi nào em bình tĩnh và muốn nghe giải thích thì gọi anh. Nói rồi, tôi xách cặp mở cửa ra về, để lại con nhỏ vẫn còn thức thích trong phòng. Tôi mới cảm thấy gan tắc, nơi gỏ má. Tôi nhiều lần tới đây hỏi anh Google vấn đề cấu tạo của áo lót. Thế là đã 3 ngày rồi, tôi chưa đến dạy nhỏ và cũng chả liên lạc gì. Kẻ này chắc bảo con nhỏ là tôi ngủ luôn, nhưng mà trong lòng lại thấy nhớ nhớ con nhỏ. Buổi chiều hôm sau, trời mưa to, đang ngồi trong quán thì kèo với thuốc FC thì màn hình chuột, bàn phím rung lên bẩn bật. Cứ ngỡ động đất, hóa ra là con dây tựa nó rung làm tôi hết hồn. Đến giờ em học, nội dung tin nhắn của con nhỏ chỉ có thế. Tôi được đặt dậy tính tiền rồi đội mưa đến nhà con nhỏ. Em xuống, hư, mở cửa cho anh. Tôi gọi điện cho con nhỏ, mà hai hàng răng đánh vào nhau lập cập tỉ lạnh. Anh sao không mặc áo mưa, vào nhà nhanh lên kẻo lạnh. Anh kêu chim rồi, hả anh nói gì? Anh nói anh không sao. Vào nhà, nhỏ đưa tôi một cái khăn, nhưng lần này có vẻ như giữ khoảng cách với tôi hơn. Tôi tập trung thẳng vào vấn đề. Anh muốn giải thích, anh nói đi. Thế là tôi kể, từ A tới Z cho mình nghe. Cuối cùng nhỏ phá nước câu dần dần. Tạm tha anh, lặng quặng em cắt. Cắt gì em, thử giải biết. Vừa dứt câu, tôi nắm lấy tay kéo nhỏ vào lòng mình. Tôi đặt tay lên eo nhỏ nghỉ lại, kê miệng lại gần tai nhỏ, thì thầm. Anh làm thế này, thử xem em có giám sát của anh không. Tôi bông buông nhỏ ra, tông thẳng lên phòng. Anh Quân bước lại, em cắt của anh này. Giọng nhỏ vang vọng dưới chân cầu thang. Càng ngày thì tình cảm tôi dành cho nhỏ càng nhiều, nhưng mà một góc nào đó trong tôi vẫn chẳng thể nào quên đi được người con gái đầu tiên trên đời. Còn lại nhà nhỏ tàu thế kia, tôi khác nào địa theo chân hạt. Tôi không sợ tư lận, nhưng tôi ghét việc sáng mói nên thôi. Cứ theo kiểu anh em thân như bây giờ tốt hơn. Thằng con, tối rảnh không? Chi mày, tối nay khác thì vào biển. Bọn thằng Độc Bảo 11 giờ có bão, đi không? Thôi, tao không đi đâu, bỏ lâu rồi. Bà cụ mày, thằng này lâu lâu đi lấy lại thì thôi chứ. Chưa mai, đem xe qua nhà tao hẳn con bô tô đổi đi. Ôi, thì lúc trước tôi cũng có bị thằng Huy dụ là đi bão rất vui, và sau vài lần đi cùng nó thì tôi nghiền thiệt. Sau này trường này tôi thì nó không tốt làm gì, nhưng tôi bảo không đi nữa. Nhưng lần này không thể không đi vì là bão lớn, sẽ có rất nhiều cái để sửa mắt. Đúng hẹn, tôi bắt xe qua nhà thằng Huy, tiêm tiệm sửa xe của ba nó. Quân, mày trốn đâu bữa giờ không qua máy? Dạ, đi học chứ đâu chú. Qua kiến thằng Huy hả? Dạ, nó kêu con bản hàn bô. Hàn Bô con quay tàu này hả? Dạ đúng rồi chú. Mà nội hai tụi mày, tao mua nó bốn chai của thằng Cha Vinh để tụi mày đem phá hả? Ơ, con biết đâu, thằng Huy nó bảo ấy chứ. Xong, ổng kêu thằng Huy ra, hai cha con nó tranh cãi một hồi, thì phần thắng cũng thuộc về thằng Huy. Với lý do chính đáng là con với thằng quần tép bô, nó gạt chân chóng đứng tươi, tươi lên rồi bắt đầu tân trang. Mày yên tâm, bố đã lấy tiền đâu, đi bảo mà ếch thì thường quá. Làm con quê độc độc tối hai thằng cho đi nhậu. Định mệnh mày, đi chung xe với tao à? Ừ, giá đi chung, tao đâu có ngơ mà sửa xe mày. Còn cái bố, mày cứ dùng, khi nào ổng đòi thì cưa ra trả, móc béo mày đến. Ơ, ừ, sau 2 tiếng đồng hồ nỗ lực, cuối cùng nó cũng tân trang xong xe tôi. Tôi thì đất biết gì về độ xe, chết dở. Xe tôi toàn do máu độ, bùm bùm bùm. Độ con mẹ, cái bô nó có nhức âm lượng không? Mày dặn nhỏ lại hộ tao cái. Mày náo hả quân? Chứ nó nổ cỡ này, tôi sóng bảo còn chửi hết. Nó vào trong, lưu được một hồi lấy ra một cái ống kim lại đưa cho tôi. Đúc vô ống vô, nga nó cái hộ nhỏ lại à. Ừ, tạm được, ừ, bắt đầu giúp ta. Xong, cái cáo từ nó cầu cho qua nhà con nhỏ nạn gia sư. Như thường lệ, tôi móc con tôi thiêu cựa ra rồi gọi nhỏ xuống mở cửa. Ôi, anh mới đổi xe à? Đâu có, xe anh chết rồi mà, mới tân trang. Cái bô ngộ của anh nhỉ? Lan man một hồi thì cũng vào công việc chính. Hôm nay là người đầu tiên thử làm gia sư đúng nghĩa, vì con nhỏ có vô số bài tập khó. Bài này làm sao? Làm như này này. Như này là như nào? Anh muốn rồi, gia sư thử dị. Nè, bài này làm việc nè, ABC, XYZ, nơi xanh chấm con ba la ba la. Em biết rồi, con bảo anh này. Chọc quê ăn xí mai. Ê, thằng quốc độ, mai qua nhanh còn đi. Ờ, ta qua nè, bây giờ là mình giữ. Tối và Tư đang bị thẳng Huy đến. Đêm nay, Tư chơi nguyên set đem cho con sạch với con xe. Hồi sáng, thằng Huy nó sửa đề cho Tư nên không cần phải đạp. Nhẹ nhàng, Tư đẩy xe ra khỏi con hẻm và đến đường lộ, Tư nghe theo lời thằng Huy, rút cái ống kim loại ra và kéo hết ga. Sau đó, Tư nhận được vô số lời khen. Chơi đánh thắng vật, cả nhà mày nhá. Thằng này hết muốn ăn Tết rồi mẹ. Trò chơi dành nhiều quá. Cuối cùng, tôi cũng tới nhà thằng Huy và đập mắt vào Tư là con nhỏ Uyên. Em chào anh. Ừ, chào em, làm gì đây thế? Dạ anh Huy rủ em đi chung. Qua lâu giữ mày, thằng Huy từ trong đi ra lên tiếng. Đồ mày, ra phải kẹp ba hả mày, để nhỏ Uyên ngủ dưới nhé. Không, ta lấy xe ít chở Uyên, mày đi mình. Thế mà cứ ngỡ, thằng bạn trí cốt đi chung với mình. Ai rẻ phản bạn, theo gái làm Tư cay cú, không nói được nhìn lời. Nhẹ nhàng để xe, lần này tôi không ngơ mà kéo ra nữa. Không đủ xe chết thì cũng bị thiên hạ chủ chết. Thì thế giới này có nhiều thằng nhỏ thú phản đâu chúng đó, nên tốt nhất là chạy chậm. Ra đến điểm hẹn thì xe vô vàn đạp xe, từ 5cc đến 10.000cc, từ xe đạp đến phân khối lớn đủ cả. Tiếng vô gầm vú vang vọng khắp thành phố. Sau yên xe là các em xinh tươi mà còn không thể ngắn hơn được nữ tử cổ vũ. Quân, sao im ắng thế? Ôi, mày nghĩ ta mệt có qua tiếng chứ? CBR 1000 ngay kia không? Rú cái ống kia ra chưa? Rồi, thế thì bạn hết ga và tạt sáng đi. Ờ, bùng tôi kéo ga một tràng dài. Theo tiếng bô đinh tai nhức óc đó, bầm bầm sao im hết vậy? Tôi tự nghĩ thì khi tôi hạ ga xong, không khí trở nên yên ắng lạ thường. Hít, lộc bộc, tiếng vỗ tay và hít sáo của đám đông vang lên. Đừng quá anh ơi, tiếp đi bạn ơi, đã quá Pepsi ơi. Rồi vui với thằng Huy đưa lên dẫn đầu đoàn bão. Đời Tư đi bão chưa có nhiều phân khối lớn như bây giờ. Hồi trước thằng nào sang thì gọi AX201 với công nghệ sau lưng. Do kinh tế phát triển nên bọn nó phát mấy con siêu mô tô đó ra. Mày thấy chưa, tao nói này, tao nói cười to giữ mày sẽ làm mày nghĩ. Này anh quân ngầu dễ sợ luôn, nhỏ Yên lên tiếng. Đến đoạn đường thẳng vào bánh, cả đàn tăng tốc. Vì khi đi đâu đàn mình phải chạy nhanh. Lúc này xe tôi cũng lên đến tốc độ 130 chứ không ít. Thì tôi cũng thấy bóng con chuột trong vỉa hè phóng ra. Cũng là lúc tôi nghe cái bẹt. Tôi đánh xe tự tình mất lái. Thế éo nào, sau khi tôi ngã xuống và cái xe nặng cấn tôi chung chụp thuốc, nhưng tôi chả sao cả. Lúc đó buồn lắm vì cứ nghĩ tại xong được gặp tổ tiên. Thăng Huy lật đật phóng lại chỗ tôi. Này sao con quân? Không, tao ổn. Đồ má con chuột mày cắn bẫy nhà rồi. Huy, ta đau tay. Sương mày lùi lên này, gãy tay con mẹ nó rồi, lên xe ta chở đi bệnh viện, nhanh. Thế rồi, thằng Huy nó rủ tôi lên xe, ngoài đầu nhìn lại xác con chuột mà ướt nước mắt. Tao xin lỗi, xe tôi thì có người trong đoàn lái về giường. Cái vô sao không mày? Đảm bảo tao không lo cho cái vô, tao cho mày luôn. Đựng bố thằng này nói láo tới má sập tường. Thế rồi, chiếc bích của thằng Huy phải kẹp ba, tôi ngồi giữa, còn nhỏ Uyên ngồi sau kẹp tôi. À, mà tôi tự hỏi, sao nhỏ Uyên không thi trưởng Uyên mà thi công nghệ thông tin, khi con nhỏ có hai cục đông gòn rất to và mềm, còn thấm thuốc giảm đau nữa chứ. Nhỏ cà cà mấy cái là tay tôi bớt đau liền. 15 phút sau, nó cho tôi đến một bệnh viện tư, nghe đâu nhà thằng Huy quen. Đi lòng vòng một hồi cũng tới khoa chấn thương, cắt mắt hình và gặp được bác sĩ. Bị gì đây? Gãy tay bác sĩ. Dạ sao vậy? Dạ té xe. Đưa xe hay té xe? Đưa xe sao gãy tay được? Té mới gãy chứ. Gãy tay còn lý sự. Ra kia lấy số đợi. Rồi, lão bác sĩ hầm hầm bỏ đi. Thằng Huy đứng bên cạnh nãy giờ cũng nóng mặt. Nó móc điện thoại ra bấm số rẹt rẹt. Ba hả? Ba gọi kêu Dượng Minh con đang ở dưới sảnh chấn thương chỉnh hình nhẹ. Thằng Quân nó bị gãy tay. Nhanh nha ba. Sau đó nó cúp máy. Chưa đẩy ba nút nhả sau, ông bác sĩ vừa nãy quay trở lại, nhìn khắp buổi thái độ, hằn hồng vừa nãy. Trời ơi, cháu anh Minh sao không nói sớm, con vào đây chứ băng cho nên lên. Thế rồi, tôi đi lẽo đẽo, theo sau ổng người ổng chữa trị. Mẹ cha ổng muốn cái xương sướng rồi nhập lại từ đầu gần chết. Chú băng con nha, nghe ổng nói câu đó mà tôi nổi da gà. Lúc băng, ổng nhẹ nhàng với tôi lắm, nhẹ nhàng, cứ như ổng là người yêu tôi dị. Tôi mà là con gái là tôi yêu ổng rồi, nhưng xin lỗi chú, tôi là chuẩn men. Bao nhiêu tiền hết chú? Ôi, cháu anh Minh mà tiền là gì? Mà cử động nhẹ mới băng dễ nhất lắm. Nói rồi, tôi từ giả ông bác sĩ và ra về. Xe tao sao rồi? Tôi cũng khá nặng, mà để tao sửa cho, và lại giờ mày là xe cũng đầy được. Đến nhà, tôi từ biệt thằng Huy. Nhỏ Uyên với cả hai cái bông gòn của nhỏ, vừa vào nhà má đã hỏi. Quân, tao mày sao thế? Chó cắn má ơi. Xạo hả mày? Chó nào cắn gãy tay? Con bu đầu xó má má, vừa mới đi ngang qua nó từ đầu đầu phóng ra quật con xuống luôn. May mà người ta cản kịp, trông thúy heo luôn rồi. Mẹ nó, chờ ý nhà giàu sắm con chó thiết bự rồi thả đông. Sáng mai tao ra chợ sớm tao xử nó. Ăn gì không Quân? Không má, con buồn ngủ rồi. Tôi về phòng, trước khi ngủ tôi nhắn tin cho Quỳnh Anh, đang nghỉ vài ngày có việc bận nên chả thấy nhỏ trả lời. Sáng ra tôi tỉnh dậy lúc 8 giờ sáng. Tôi đi vệ sinh cá nhân xong rồi thay đồ, tự là ra đầu ngõ ăn sáng, rồi bắt xe buýt qua nhà thằng Huy xem nó sửa xe luôn. Ra trước cổng đang mở cửa nhìn thấy chỉ đó thiếu thiếu con đen đâu mất tối, vì mỗi sáng nó thấy tôi để chung chuông ầm ầm. Chắc ba tôi dẫn nó đi uống cà phê rồi. Thôi, suy nghĩ về con đen, tôi đi bộ ra đổ ngõ ăn bún tiêu. Lạ thay, hôm nay nhìn mặt ai cũng nghiêm trọng và pha chút sợ hãi. Cô ba cho con tô bún nhường riêu. Này mày, mà mày nghe tin gì chưa Quân? Sao cô ba? Sáng nay con bu của cái nhà kia nhập viện rồi. Sáng người ta phát hiện nó nằm máu me đầy mình, nằm thở khò khè. Chắc nó trộm chó chứ gì? Không, nhà đó kêu camera ghi lại nó bị sói cắn. Sói? Giữa thành phố ban ngày ban mặt kiếm đâu ra sói? Với lại giờ thế nào lại nuôi sói? Hay là do xã hội phát triển nên sự tự tưởng tượng của con người cũng phong phú theo? Thôi tranh cãi, đi ăn cẩn thận rồi lết ra đường xe buýt bắt xe về đến nhà thằng Huy. Từ ngày gãy tay đến nay đến giờ, theo tôi thấy việc khó nhất đối với tôi là đi vệ sinh. Tôi bị gãy tay phải nên mọi việc để thực hiện bằng tay trái. Mắt thằng em ta đã khó rồi, tính mình cũng cho nó không bắn tính tình còn khó hơn. À, mà tôi còn đi xe đạp được, nên hôm nay tôi tiếp tục đi dậy lại cho nhà Quỳnh Anh. Mới hôm qua nhờ nhắn tin, mà tôi đi với cô nàng không đến giận, kiểu như hồi hỗi, trông đáng yêu phết. Quỳnh Anh xuống mở cửa cho anh, dạ em cứ nghe. Nghe giọng trong điện thoại, có vẻ con nhỏ muốn thơ lắm. Tôi cũng thế, tôi cũng mong được gặp nhỏ. Ơ, tay anh bị sao thế này? Trời lạnh quá anh bị mang lại cho ấm ấy mà. Con đưa đứng nữa, đi đứng chả cẩn thận gì cả. Ơ, quan tâm anh đi á? Con lâu nhá, thôi vào đi anh. Lại con mẹ nó tay rồi nên tôi cũng không muốn mở máy tính mà ngồi làm bài cùng con nhỏ. Này, sao anh thấy em ít đi chơi thế? Em ít bạn lắm, thế mấy đứa lúc bữa đi đảo đâu? Thỉnh thoảng em mới gặp thôi, chuyến ngày thường em toàn lên lớp rồi về. Ui, tự bé yêu anh thế. Ai bé yêu ông, làm bài đi. Thế rồi, tôi ngẩng lăn ra giường của con nhỏ, cái người phẳng con gái khi nào qua nhà gấu chắc biết tôi. Nó chịu tàn, khiến mấy thằng được dựa dễ ngủ lắm. Và tôi thiết đi lúc nào không hay. Lúc tỉnh dậy, tôi lắc đầu mấy cái hơi tỉnh táo. Tôi nhìn qua cửa sổ thì thấy trời dần tối, con mẹ nó hơi định. Tôi xuống đường thì thấy cái gì đó mềm mềm dưới chân, là còn nhiều lông nữa mới ghê. Lúc đó tôi nghĩ mình đã làm bậy với con nhỏ rồi. Nhưng mà tôi có bia rượu gì đâu. Đánh bạo tia, cái tay gãy xuống rồi và méo xẹt xẹt xẹt. Cái tay bó bột của tôi bị con nhỏ cào chảy mấy miếng. Tôi la lên, cút ra cút ra. Cơ bản tôi không sợ mèo mà rất ghét mèo vì phân mèo rất thối. Hồi trước nhà tôi có nuôi một con, không hiểu thì mèo nào mà nó lại chưa được và đủ và ít lên áo đi học của tôi, làm cũng ôm cả lớp học. Từ đâu con nhỏ vật tung vượt chạy đâu, có chuyện gì để anh? Con nhỏ kìa, Mini á hả? Nó là Mini hả? Tên dễ thương không anh? Mini cút mày, cút mày. Con nhỏ thộn ra mặt nhìn tôi. Nhỏ lại hút tay con mèo của nhỏ, tôi đẩy ra khỏi phòng. Anh ngủ lâu chưa? 3 tiếng. Oai lâu thế, anh mệt à? Không, thôi anh về nhé. Anh ở lại ăn cơm với em đi. Ba đâu? Đi công tác rồi. Em nói giờ anh mới ăn, nấu ngon anh không ăn. Ơ, anh khác người thế. Nói rồi, tôi với nhỏ cùng xuống nước. Ôi, đây đúng là viễn cảnh mà bao thằng đàn ông mơ ước. Một căn nhà to, một cô vợ bốc lửa đang làm đồ ăn cho mình, và mình thì vừa dẫn cái đứa con, nhưng trong trường hợp này, đứa con là Mimi nên tôi không vừa dẫn với nó. Anh phụ anh xí, đang mơ một màng khi con nhỏ gọi làm tôi giật mình. Bỗng nhiên, sau cái giật mình đó, tôi lại nhớ đến mấy cảnh bác đi trong bếp, cuộc sát người ác chế. Ôn định lại tinh thần tôi hỏi, nước sao? Đang chứng hộ em? Ừ. Sau một tiếng đồng hồ khi món trứng chiên và món canh mì tôm đã yên vị trên bàn và người lấy lại tôi. Qua, anh còn nấu ngon quá hả? Mimi lại ăn nè. Nhỏ vừa ngủ hoàng, vừa nói nhìn đáng yên chết được. Tính ra, tôi nấu ăn cũng đâu tệ lắm đâu. Quá ngon là đặc khác ở chứ. Không biết nấu ăn, sao lấy chồng? Khỏi lấy. Làm vợ anh đi, anh nấu cho. Thật không? Ừ, làm vợ anh nhé. Thế là mặt đỏ đỏ lên, đỏ như bít khỉ ấy. Ui, anh xin lỗi nhé Quỳnh Anh. Tôi đỡ má nhỏ một cái, tôi cắm đầu vào ăn. Này, ăn xong rồi anh về nhé, hay còn muốn anh ở lại ngủ nữa? Xí, ai thèm. Ừ, anh về đây. Anh đặt xe cẩn thận nhé. Ừ, có gì qua thấp hộ anh nhé ngang lại được. Con nhỏ bạo môi, trợn mắt, tôi đạp xe đi. Thỉnh thoảng nhét ra sau, tôi vẫn còn thấy con nhỏ còn đứng đó, cho đến khi tôi không thấy gì nữa. Tôi đến nhà, con đen ở trong chuồng quẫy như một đỡ, mà nhắc mới nhớ, không biết ai cho nó ăn trầu, mà môi và miệng nó đỏ lòm, nhìn thấy ghê. Chắc vài bữa tôi cho nó qua giao lưu với Mimi của nhỏ Quỳnh Anh mới được. Và rồi, cái cuộc sống của tôi quanh đi quẩn lại, nó cũng có bấy nhiêu đó thôi. À, mà bấy bữa nay, trên lớp tôi xử lý cực kỳ nên chỉ ngủ thôi. Bài vở đã có con nhỏ bí thư lo dùng, nhỏ bí thư tên Phượng, gầm cao thoáng máy, chứ tôi cũng chả biết diễn tả ra sao nữa. Lúc trước nhỏ có tỏ tình với tôi, nhưng lúc đó tôi vừa mất nên tôi cũ luôn. Nếu giờ em mà tỏ tình thì tôi có thể. Hôm nay là ngày giỗ của Vi, ba má Vi gọi tôi sang nhà để ăn. Lúc trước Vi còn sống, ông bà thương tôi như con trai mình, nhưng từ lúc Vi mất tôi không muốn liên lạc với. Không phải là chết, là hết, mà là do những đau của tôi. Nghĩa trang nơi trung cấp Vi nằm ở ngoại ô thành phố cách nhà tôi 1 km. Nếu mà đi xe đạp thì tôi đi không nổi. Mà hôm nay thằng Vi phải theo nhà nó ra tận Nghệ An thì bà nội nó hấp hối thôi. Hết cách, tôi đành phải nhờ nhỏ Quỳnh Anh thôi. Đang đâu đấy em? Em ở nhà, qua dạy hả anh? Không, bữa nay anh nghỉ một bữa đi. Em ra đường A, đi xe đầu hẻm XYZ, đeo anh đi mẹ cái. Tay anh đi xa không đi được. Hi hi, em qua liền. Nói chuyện xong lớn nhỏ, tôi thay áo sơ mi với cái quần Vi mà ngày xưa Vi lựa cho tôi. Xong, tôi ra đầu ngõ đứng đợt nhỏ. Đôi phút sau nhỏ tới, nhỏ vận áo phông thành quần Vi tuy kín đáo nhìn tuyến rũ. Leo lên yên sau ngồi, tôi nói. Em, chờ hôn anh vào chợ cái, kiếm chỗ nào có xa hoa với trái tươi ấy. Thế rồi tôi như một bó hoa ly với một chùm nho. Đây đều là những thứ gì thích lúc còn sống. Nghĩa Trang phía Bắc em ơi, anh đi thăm ai à? Ừ, rời nhỏ Vạn Gà, từ thành phố đến Nghĩa Trang, cả hai không nói với nhau tiếng nào, và có lẽ nhỏ cũng nhận ra nét u buồn của tôi hôm nay. Con ve rượu rượu trong túi run lên bẩn bật, con nhỏ đằng trước quay ra sau hỏi ngay, anh coi bánh xe thủng hay sao? Mà rung dữ gì? Đâu, điện thoại anh rung đấy, lái xe đi. Tính đổi điện thoại mấy lần mà không có tiền, mày đang đâu đấy, thằng Huy gọi. Ra Nghĩa Trang, ừ, cho tao gửi lời đến cái đi nhé. Ừ, bà mày sao rồi? Mất rồi. Ừ, tao chưa buồn. Ừ, tao về dùng nhậu. Ừ, chiếc xe dừng lại ngay trước cổng Nghĩa Trang. Em đi gửi xe đi, anh đi mua nhang. Đứng trước cổng đợi em đấy. Thế rồi, con nhỏ lẽo đẽo đi sau tôi. Sau một hồi quanh co cũng tới được nơi nhỏ đi nằm xuống. Tôi thắp nén nhang rồi để cho nhỏ lên mang chân. Vì khi tôi biết những dòng này thì tâm trạng tôi cũng không được tốt cho lắm. Chị ấy xinh quá. Ừ, trong hình không bằng ngoài đời đâu em. Đây là ai vậy anh? Người yêu anh. Sở dĩ tôi không dùng từ người yêu cũ vì tôi không có suy nghĩ là tôi và Vy đã chia tay. Tôi chắc rằng ở một góc nào đó Vy vẫn theo dõi tôi hàng ngày. Thì ra đây là người yêu anh. Nhỏ có vẻ không ngạc nhiên cho lắm, nhưng tôi thấy mất nguồn hiện trên được mặt yêu mặt nhỏ. Tôi cứ cử đó nhìn vào bức ảnh của Vy. Mỗi lần Vy say hay buồn lực, mặc kệ khuya tối, tôi đều chạy lên đây và nói hết cho Vy nghe. Thôi mình về đi em. Dạ. Tôi với nhỏ ra lối xe rồi ra về. Đi về có lẽ lạnh hơn lúc đi. Em lạnh không? Dạ không. Ừ, nhiều mỡ thế này mà sao lạnh cho được. Tôi sẽ mất mẹ thật dịp trên eo của nhỏ. Anh ngược em, thế này mà mặc á. Chứ chẳng nhẽ bảo ốm, cân đối. Ờ rồi, tôi chịu được. Lấy lại không gian tự nhiên cho hai đứa. Này Quỳnh Anh, bao anh đi ăn kem đi. Anh muốn ăn kem gì? Kem chứa hộp. Ui, kem gì lại thế? Kem đó có hai cái hộp. Thân kem là trái chuối để nguyên vỏ ăn tới đâu được tới đấy. Kem có nhân sữa đặc với mấy cọng bột sô-cô-la màu đen. Đi đi, chắc ngon lắm. Thôi anh đau họng rồi. Công nhận gì thở thật. Nhiều lần tôi nói thế mà con nhỏ cứ tưởng thật. Khi kèo một hồi, ngồi điểm đến mà tư. Nhờ bảo học cho phải biết nhà thầy. Thế là tôi ok luôn. Ui, con chó to thế anh. Muốn sợ nó không? Nhưng em sợ nó cắn. Nó cắn lên phòng anh tiêm ngửa cho. Anh lại đùa, bắt nó ra em sợ đi. Thế là tôi mở chuồng, bắt con đen ra. Con này thường nó rất hung hăng. Lúc nó mới được ba đêm về, nó đâu cho tôi với sợ má sợ. Lại gần nhà nó nhe nanh ngay. Thế mà với con nhỏ thì nó im lìm. À, mà nó là giống bực. Lúc con nhỏ phút, nó thì tôi để ý thằng em nó cụ cựa, đồ chó hư. Ôi, môi nó đỏ dễ thương chưa này. Ừ, mẹ anh bảo nó thích ăn trầu đấy. Yêu quá cơ, và nhà em đen dâu chuồng. Thế rồi tôi dẫn nhỏ vô nhà tham quan. Nhà em bự gấp năm lần nhà anh nhỉ. Nhà to nhưng đâu có ai, buồn lắm. Thế anh sang chơi với em nhé. Đừng có mơ, phòng anh đâu. Rồi tôi dẫn con nhỏ lên phòng. Định mệnh quân mất là có cái xịp. Mà mấy ngày tôi chưa giặt, đang kẹp ngoài lan can tôi cho bớt thôi. Quên chưa giặt mà đã để nhỏ vào phòng. Đúng là con trai, bừa bộn thật. Hi hi, mà có mùi gì giống mùi mắm. À, tối qua anh ăn mực khô đấy. Anh, cái gì ngoài lan can kia? À, mực khô anh khơi đấy, ra ngoài đi em. Anh này, đẩy em ra kỳ thế. Bị xin anh con mực tới để nướng. Cơ bản là nhật, bị cận nhưng bình thường. Sợ xấu, không đeo kính. Thôi, mực anh khơi dở lắm, ra chợ mà mua. Mà anh này hả, có chuyện gì buồn cứ nói em nhé, đừng giữ trong lòng. Ừ, anh biết rồi. Thế rồi, tôi tiễn nhỏ ra xe, bóng nhỏ khuất sau khi cua ở đầu con hẻm. Lúc đó, tôi tự hỏi, có nên mở lòng ra hay không? Vâng, và hôm nay là ngày một lần nữa tôi gặp anh Đông, nhầm ba của nhỏ Quỳnh Anh để lấy tháng lương đầu tiên. Anh mặc chỉnh tề, tôi bon bon xe đạp đến nhà nhỏ. Quãng đường tuy xa nhưng rất gần, tuy gần nhưng rất xa. Tuy xa mà gần, gần mà xa, xa không gần mà gần cũng không xa. Xuống mở cửa hộ anh cái, két két két. Tôi mới thích câu là cánh cửa bự tổ tràng của nhà nhỏ tự mở ra. Điếng hồn, tôi cái xe định chạy về, nhưng vì tính tò mò nên tôi muốn tìm hiểu bằng cách nào cái cửa tự mở ra. Yên vị chiếc xe đạp trước sân, tôi tiến vào nhà nhỏ. Anh Quân, ba đâu em? Trong nhà á. Mà em, sao cái cửa nó tự mở vậy? Em không biết lâu lâu nó gì á. Hơ hả hả. Cái đó cửa tự động mà. Lúc nó chạy được lúc nó không. À ừ. Tôi tiến vào trong phòng khách. Từ xa Tôi đã thấy thân hình vị đại đó ngồi trên sofa và đang vuốt con Mimi. Tôi tiến lại gần. Con chào chú. Con mới thấy hả con? Ngồi đi. Dạ. Thời gian vừa qua con thấy cái Quỳnh Anh nhà chú sao? Dạ. Quỳnh Anh dễ thương, da trắng, giọng trong và... Chú hỏi học lực con nhỏ kìa. Quỳnh Anh học tốt lắm chú ạ. Ừ, nhưng nó biểu hiện lạ con à. Sao chú? Hôm qua chú kiểm tra máy tính thấy con nhỏ tải game bắn súng chơi. Cái đó chắc em ấy thư giãn chú à. Ừ, đây, phần lương của con đây. Ông đẩy qua cho tôi một cái phong bì. Đúng là người làm ăn có khác, phát lương cũng đàng hoàng. Dạ, con cảm ơn chú. Chú còn một việc này muốn nói với con. Dạ, chú cứ nói. Con có tình cảm với Quỳnh Anh đúng không? Dạ, con thừa nhận là con có tình cảm với Quỳnh Anh. Chuyện này, con không được nói với Quỳnh Anh là chú kể nhé. Dạ. Trước giờ, chẳng có thằng con trai nào bước được vào phòng nó đâu. Ngay cả khi thợ tới sửa máy tính, nó còn phải bắt chú tháo ra rồi đem ra ngoài sửa. Ồ, con biết thằng Đức gì không? Dạ biết. Đấy, tôi bị chú đấm một phát vì con nhỏ không cho vào phòng, mà cứ nhanh ngay, qua ngày sau Quỳnh Anh chia tay thằng đó luôn. Hèn chi, tôi thấy nó mắc mắc, cứ ngỡ nó bị khiến bị ốc, anh rẻ bị chấn động mạnh ở phần đầu, tội thằng nhỏ. Nay, con có ý định yêu con gái chú không? Dạ, con không biết. Chú là chú không phân biệt xa cảnh đâu. Từ lúc trước chú cũng đi lên từ hai bàn tay trắng. Dạ, nếu được thì con trông coi nó dùng chú. Nó ngây thơ lắm nên chú cũng sợ. Chuyện đó dễ mà chú. Thôi, con lên phòng với con nhỏ đi. Chú đi đây cùng với ông bạn. Dạ, chú đi. Lên phòng, tầm mặt Quỳnh Anh có vẻ như hồi hộp pha lẫn một chút lo âu. Ba em nói gì với anh mà lâu thế? Ba em bảo anh nghỉ việc. Sao lại thế được? Sao anh biết? Không được, thế anh đi nói ba. Ừ, nhà chạy vổ đi, mai mà tôi nắm tay lại kịp. Đi đâu đấy, anh đùa thôi. Hoa hoa, nhà nhìn tôi vài cây, rồi bắt đầu khóc. Tôi biết là nhỏ nước ướt, nhưng đâu nghĩ nó kinh khủng như gì. Tôi kéo nhỏ vào lòng vỗ vai. Thôi nhìn đi, anh xin lỗi. Ít, anh biết em, ít, sợ anh đi luôn làm không? Ồ, anh không biết. Câu vâng đùa của tôi làm nhỏ phì cười. Em tỏ tình với anh đấy à? Nghĩ sao, vì anh. Ừ, anh đồng ý. Đồ hàm hố với anh. Khi em thương anh, sau buổi chiều nhận lương là buổi tối say xỉn của tôi với thằng Huy. Thế cả năm trai cần cả bàn nhậu, mà bàn nhậu có hai thằng à. Tầm 10 giờ tối, hai thằng giật dừ hết rồi. Lúc đó tôi nhớ như in cảnh thằng Huy ói ra cọng mì dài thon lon, nhưng nó mắc ngay cổ nên nó hút vô lại nhai nhai. Huy, hôm nay tao muốn hỏi mày, mày nói đi, sao mày quen tiểu thư mày không quen, mà quen con nhỏ Yên bán bông giòn? Sao mày biết hợ? Đồ má, bữa tao gãy tay nó bán mà tao không mua. Kệ mày, vô, vô. Ê mày đi, sao? Bên kia có con nhỏ, nó, trận nó, ỉa kia. Ờ, tao thấy rồi, nhìn giống như sô-cô-la hà mày. Lâu rồi tao chưa ăn sô-cô-la. Mày dơ xin và bảy cái dĩa. Tao qua hốt, tao với mày nhậu. Mày không hả, cướp chó đó. Ăn chết tao chôn. Mày say mày đúng, tao say nhưng tao còn biết nó là cướp chó. Ờ, dĩ tao say rồi, thôi tao về. Yo, yo. Cứ thế, hai thằng say nói chuyện với nhau đấy. Nghe bà bảy kể, hai thằng kỳ kèo tới 11:30 sử dụng. Thằng Huy thì được con nhỏ nào xinh xắn trở về. Con tôi thì bảo kể tầm 10 phút sau. Con đem ra kéo, con đem ra kéo cổ tôi về. Hèn chi sáng hôm sau tỉnh dậy thấy nằm chung với chó, chó hư. Vâng, và hôm nay là ngày đầu tiên tôi với Quỳnh Anh hẹn hò. Theo như nhỏ đó, tụi tôi sẽ đi xem phim 3D, đi ăn kem rồi công viên, patin bla la hết cả ngày hôm nay. Thật sự mà nói, mấy chỗ đó không hợp với tôi, nhưng biết sao tớ, ai bảo cái mò thứ, này chấp nhận con nhỏ chi. Năm giờ chiều, tôi gần mặt ở nhà con nhỏ, nhưng thường lệ, con nhỏ mở cửa cho tôi. Anh ngồi thế này nha, em đi thay đồ, hình như con gái thay đổi lâu lắm. Hi hi, thôi để anh thay đổi cho. Biến thái, ngồi đó đi, lên đó là em cắt. Đà mờ, thứ mà ba con nhỏ bảo ngây thơ. Tôi với thay lấy cái điều khiển mở TV. Nhà con nhỏ có cái đầu gì lạ là lắm, không phải ca cộng. Nó xem bằng mạng lan, toàn kênh nước ngoài thôi. Tôi nhấn nhấn sao nó ra 50 sắc thái mới ghê. Lúc đó chưa biết phim đó nên tưởng phim heo. Tôi tắt cái được luôn. Người con nhỏ xuống nhà mặc một cái váy hoa. Cái đầu tiên tôi để ý là mắt nhỏ rất trắng và không tỉ vết. Nhiều con nhìn vào cứ tưởng nuôi ong trong mắt. Tân Thư thấy bắt gớm. Này, mặc áo khoác ngoài, đừng sexy để ra đường mà. Ờ, thế này mà bảo em sexy. Mặc vào nhanh còn đi. mặc cho nhỏ, dụ xuống nhưng vẫn lấy áo khoác. Khoác vào, rồi nhỏ trở tôi đi, công nhận gãy tay khó chịu thật. Không thôi, là nãy giờ tôi vồ lấy mà bóp cái bụng của con nhỏ rồi. Điểm đến đầu tiên của tụi tôi là cái rạp Lotte gì đấy ở trung tâm thành phố. Đây là lần đầu tiên tôi đến nơi hơi bỡ ngỡ. Ở đây to em nhỉ, anh chưa đến bao giờ à? Nhưng chỗ này như này anh ngại cảm lắm. Rồi nhờ tràn vô cái cục bột trên tay tôi, rồi kéo tôi đi. Cái thang máy mở ra, sẽ không có gì xảy ra nếu như thang máy không toàn được lượng. Nhà hồn nhiên lắm kéo tôi vào, không biết nguy hiểm đang rình rập. Thang máy từ từ chạy lên, bỗng nhiên nhỏ lai lai tôi, rồi mặt nhăn nhỏ khó chịu. Lúc này mà, thanh niên FA vẻ nguy hiểm và biết tận dụng cơ hội, sẽ giả vờ kể. Ngay tai nhỏ để nói nhưng đủ lớn để cho tụi kia nghe. Đủ má, từ ngày sang Thái về mày sinh ra nhỉ, bữa nào tao có tiền rồi hướng dẫn tao qua mình nhé. Thế là trong vòng 3 nước nhạc, các thanh niên kia lập tức giặt ra hai bên. Thế nào cũng có, hàng bỏ ra một cục là đòi để rửa tay. Anh này hồi nãy tăng cực nhá, thế muốn bạn nó sang tới hả? Xí, về nhỏ mua vé xem phim, nhỏ mua vé phim mà thường vị, kèm nước với bác rang. Khi vào phòng xem nhân viên phát cho cái kính, nhìn cũng ngầu. Ha ha, con ma ngố quá em nhỉ. Ơ, thằng kia sao lại chạy, con ma xin thế cơ mà. Tuy trước giờ, xem phim con ma bao giờ sợ đâu. Lúc trước, xem ngã rẽ tử thần, toàn hồi hóng cảnh nóng. Đi xem chỉ xem mấy cái con vật chặt tay chặt chân đó thì chán chết. Ôi, xem phim xong, thì phía bên phải màn hình mở cửa, cho tụi tư đi ra. Có con nhân viên đứng thu lại kính, mà đến hồi sau lúc đó, tôi có ý định chuông cái kính làm của riêng. Và đến giờ cái kính vẫn còn nằm trong tủ. Thỉnh thoảng, đi cực vẫn lấy ra đeo, công nhận là hình ảnh trung thực. Ra khỏi gặp, tôi thở phào nhẹ nhõm khi đã qua được một ải. Anh còn sớm, mình đi ăn kem hai hộp đi. À, kem bảo trì rồi em ơi. Sao bảo trì? À, hồi chiều em tìm mấy thằng chế biến sắp quá sập chuối hết rồi. À, thôi sang kia đi. Nãy em mua vé rồi anh trả tiền. Cái đầu mở, kem nó gì 50.000 một ly. Thế bỏ 50.000 ra, như sinh tố đậu đen 2k bịch. Đầu ngõ nhỏ tươi có phải bổ hơn không? Ăn đi kem mà tay tươi rừng rừng. Anh sao thế? Kem lạnh quá em ạ. Ui, em thấy mắc mà. Xong. Ải ăn kem, tươi với nó. Nhỏ đi bộ ra biển chơi. Từ đầu tới giờ, nhỏ toàn tràng cái tay gãy của tôi, chứ tôi chưa hề đụng chạm gì nhỏ. Không phải yếu sinh lý nhưng mà kiểu như mới mổ bao quy đầu xin mình làm phiền. Chúng tôi ngồi xuống bãi cát, nhỏ dựa đầu lên vai tôi. Anh, sao em? Anh kể cho em nghe về chị ấy đi. Chị hai tử hoàn hảo. Anh yêu chị ấy lắm nhỉ? Em cứ hỏi lung tung. Nhỏ xị mặt xuống nhưng cũng im lặng. Tùng anh, nghe anh làm thôi nè. Làm đi, trăng đêm nay sáng quá, anh muốn hôn vào má. Trăng đêm nay mới nhú, anh muốn hôn vào nhú. Điếm thái. Anh chưa nói anh hôn gì mà. Khỏi nói em cũng biết. Rồi tôi nâng mặt nhỏ lên và hôn. Cái chuyện này rất rất yếu thôi. Ra biển không hôn thì uổng. Đâu đó cái trái tư vẫn đang ẹt. Ơ, bàn kính bị sao thế này? 9 giờ tôi đến nhỏ về. Khi ba nhỏ không cho đi qua 9 giờ. Ấy thế, mà lúc trước đi mua bánh kêu tận 10 giờ. Anh vào nhà nhá. Khoan, sao hả? Không biết làm gì à? À, em ngủ ngon. Tôi tư hôn lên trán con nhỏ một cái. Bước vào nhà. Vừa khóa cửa thì tôi thấy con đen đơ mơ hôm qua dám kéo tao vào ngủ chung. Biến thái. Tôi lại trùng xúc vào ép nó một cái. Không biết nó mơ ngủ thấy xương hay sao mà nó bất dậy chụp vào chân tôi lại nhịn cằm. Đen, tao quên mày, tao quên mày. May mà nó tỉnh lại kịp thời nên bỏ cái chân tôi ra đứng vẫy đuôi. Thế là sau 2 tháng rưỡi cho tay, hôm nay tôi đã thử tháo băng. Ôi, cảm giác mát mẻ như đôi giày xanh vào ép ấy. Làm vài đường cơ bản sau 3 ngày vào trì. Cái việc đầu tiên là đi lấy con đuôi tàu về sau 3 ngày xa cách. Ôi, cứ mỗi lần đi là mỗi lần xe mới hơn. Ui, hết bao nhiêu anh ấy. Mày nghĩ tao có muốn lấy tiền này không? Cái mặt chó mày mà dám lấy tiền tao à? Đầm mờ hai chai, đưa đây, bố kiếm. Rồi, tôi gặp chân chóng đứng ra về. Ui, cái bồ nó vẫn còn nằm trên xe từ ồn ào. Con nhỏ giờ thì đến ở trên giảng đường. Ngày nào tôi cũng gặp nhưng không nhớ nhìn gì. Chỉ nhớ cái bụng nhúc nhích của con nhỏ thôi. Đau đâu, đang đâu đấy. Em mới học về, có xe đó không? Hôm nay em đi với bạn. Ở yên đó, anh phải đón. con gầu tàu lướt ùn ùn trên từng cây số. Tuy nhiên, lần này tôi chạy chậm, thiên hạ nhiều thằng hò nhún nói, bơi chúng đó, nên chạy chậm cho chắc. 5 phút sau, tôi có mắt ở trường, con nhỏ cũng nghiêm là trường tôi. Nó đang đứng nói chuyện với thằng được lựa nào ấy trông cũng bằng bao lắm. Chắc công tử thấy có mùi, tôi nẹt bô ùn ùn gây sự chú ý của con nhỏ. Thấy tôi nhỏ ngay tắt lượt chạy đến. Ơ, anh tháo băng rồi à? Hết rồi, còn đau không? Nhỏ tí nhẹ vô tay tôi. Không đau mà đi đón em được à? Bỗng nhiên cái thằng bạch tạng chạy lại. Ai thế Quỳnh Anh? Anh lừa tôi à Phong? Giờ nhắc lại lúc đó tôi vẫn thấy mắc cười. Mặt thằng nhỏ méo máu, dường như nhận ra số phận Hòa đã có chậu, mà chậu đúc bằng thép 24K nữa mới đánh mảng chứ. Thằng nhỏ nhìn hủy đi. Thằng nào thế em? Bạn trường lớp kiêm lớp phó luôn. Tư, lên xe anh chở đi uống nước mía. Rồi, ngày ngày lên xe, sau yên xe. Trước giờ, tôi chưa chở nhỏ lần nào. Đây là lần đầu tiên tôi chở nhỏ và tôi lại tự hỏi, sao con nhỏ không đi thi trường y? Bà mờ, không tả nữa, mắc công các thứ như vậy giống tôi. Chờ nhỏ đến quán nước mía, mà tôi với thằng Huy hay uống chi mong ngàn một ly. Anh hút điếu thuốc nhé. Dạ, không cảm ơn à. Không, nhưng mà anh đừng không hút nhiều hơn hôm nay là được. Tôi đâu ngờ, nhà nó nụ cơ ngây thơ hình dị. Cô ơi, cho con 2 ly. Uống xong 2 ly nước, người tính tiền dĩ nhiên là từ từ. Này em, sao anh? Sao nhà anh chơi không? Á là ý về gì? Để con cho anh đi, anh đừng chọc em. Anh nghiêm túc. Dạ, anh đừng đấy. Bộc bộc, nhà giúp mũ bảo hiểm quất tư chạy xúc quần. Anh sang nhà, anh ăn một khôi đi. Anh ăn hết rồi, bữa thấy khôi nhiều mà. Anh ăn rồi, đồ ham ăn. Em qua chơi với con đen, nó trắng rồi, nó đen. Tôi chở nó qua nhà tôi, cả ngày nhà, đâu có ai ở nhà đâu. Tôi cũng ít khi ở nhà, nhưng từ khi yêu nhỏ, nhà tôi là điểm đáp của hai đứa. Không có cô Lít ở đây nhé, đơn giản là nhỏ thích nấu ăn rồi ăn trưa cùng tôi thôi. Ăn no say, hai đứa thích đầu con đen nên tắm. Bố cái con ở giờ thích, lần từ mắt đến nốt, ta thân trùi vào hút máu nó được. Thế là con nhỏ đầu tư cho, sơ sinh tắm cho nó. Lâu ngày đợi nước con đen có vẻ nặng nung, chắc thì chưa thấy nó bơi đâu. Lúc trước, tôi với ba tôi sát nó ra biển, nó bóng tôi, vừa bơi vừa sửa lạc cả đám, đông nó ra luôn. Lâu lâu, nó còn thả tiền với đống hồ. Đồng hồ người ta rồi, có đợt, nó tha cả cái xịt chấm đi. Sau một hồi kỳ kèo, tôi cũng nắm đầu ra đường ngoài sân, vừa mở vòi nước lên thì nó bay vô ngồi ngay cái vòi nước, mà nó nhìn phiêu lắm, kiểu như mới xếp hình xong trành trường ngồi hút thuốc ấy. Tắm xong cho nó, tôi với con nhỏ xích nó ngoài cổng, làm ai có nhà phía dưới tôi đều phải đi đường vòng mới dám về nhà. Xong tôi chở nhỏ về tiếp, tiếp tục nhiệm vụ gia sư. Hôm nay là ngày 20 tháng 11, ngày dành cho các thầy cô kính yêu. Trước ngày 20, đoàn bạn học sinh lớp cấp 3 gọi tôi với thằng Huy in ỏi về việc họp lớp đi thăm thầy cô. Mấy ngày này khó từ chối nên tôi đồng ý đại luôn. Còn thằng Huy thì mặt trầm trầm một đấng, má hẹn với nhỏ Uyên mai đi chơi mà giờ phải hỉ. Khi mà gọi khỏi đi họp, không, đi để xem con Hương nói dạo này ra sao. Đừng má, mày còn nhung nhớ nó à? Thôi, bữa tốt nghiệp, uống say quá nó móc, bóp tao 50K, mua bia cho mấy thằng tịch tượng trong nước uống. Thế thì liên quan gì đến ngày mai, ta nhìn nó cho đủ 50K tao về. Bố thằng bệnh, còn nhỏ Quỳnh Anh, mai cũng về thăm trường thăm lớp ở Vây Thích Đà Lạt, từ nhà học cấp 3 trường đó. Sáng đi chiều về, nhưng có vẻ hôm nay là ngày tự do của tôi. Sáng bây giờ khi dậy, ăn mà sạch sẽ lịch sự, tôi thích con ra ôi tàu. Sang nhà thằng Huy, hai thằng Huy chung xe. Huy ơi, nhanh đi máy, đợi tí tao đau bụng lắm. Đậu má mở ỉa ra sách, chú ỉa thích mẹ tí. Tôi dọc đầu mày xuống bồn cầu à. 10 phút sau thì nở ra, trải chốt lịch sự, không kém gì tôi. Bỗng nhiên, con Vây tôi thượng vun lên bẩn bật. Alo, ăn sáng chưa anh? Ăn nhanh rồi. Chiều em mới về, đừng nhớ em mà khóc nha. Xin đi vào hoàng á. Tôi với thằng Huy ủng ủng khi chương trình cấp 3 cũ. Được, tụi nó tập trung sớm thật. Mới đến nơi, thằng Huy giáo sát nhìn con Huy ngay. Tuy thì lại gần chào hỏi xã giao vài câu thôi. Mẹ nó, hoa lớp mà mấy thằng đen theo gấu nhìn hết thật. Con thì sự, con xinh thì nét, con xấu thì càng nét. Có mắt nhìn ngủ. Chào Quân. Anh chào Vân. Đây là lớp trưởng cũ của cấp 3, và Kim Lương nhiều phút tôi lên lớp. Hồi trước, hai đứa thân nhau lắm, nhưng được như có vui, cái nhỏ này hết thân luôn. Tân giờ xin nghỉ, Y hi phụ quân cứ mệnh, công nhận càng thật, sao không thi trường y mà thi trường được nhỉ? Tương sao ba khắp, một hồi, tự tư bắt đầu lên đường. Đầu tiên qua nhà cô Toán, bà này béo và ghét tư cực kỳ, mới vừa đến nhà, từ đâu có một con chó mắc sệ bay ra sửa, nhưng ai không biết nhìn vô tướng nó, tưởng nó là bà chứ đâu, nhất là chó của bà. Vô uống nước ăn bánh kẹo, thỉnh thoảng có vài em da trắng mắc sinh cùng ba mẹ cầm theo phòng bì đến các cô, ăn nhiều thế vào sao chả béo, rồi đến cô văn, cô thể dục, thầy hóa, thầy sử, bla bla, nhóm cái cũng đã xế chiều, tụi nó bảo chia nhau ra, ai về nhà nấy. Tối tập trung đi nhậu, riêng thằng Huy nãy giờ, nhìn mông đến một con hồ hào háo, lừa dối 30k, khi nào mới 50k, mỗi khi 10k, bố thằng bận. Mày phải hiểu cho tao, tư chờ nó về, tư tư về nhà tắm tiền luôn, sang tư, tư quán cho tắm nhất, làm trận CS, rồi đi với tụi trong lớp, bỗng con tên tư lưng lên bật bật, có tin nhắn đến, anh ơi, em mới đi chơi, về mệt quá. Em để lại tin nhắn qua tổng đài, anh gọi 1900 xx để nghe nhé. Tổ trang này, quảng cáo gì thế mà, quảng cho con mẹ này ấy, cứ tưởng con nhỏ nhắn tin, đang đắn ngon lành thì tin nhắn lại đến. Tôi không đọc qua trở lời lại thế hồi nãy. Quảng cáo con mẹ này à? Bà mơ, mày nãy giờ bố đéo quảng cáo mày nữa nhé. Bố lắp bố nóng về nhé. Bà con mẹ, bật lên là tin nhắn của con nhỏ bảo về đến nhà rồi. Xin lỗi, bố đang nhắn. Tôi bấm số gọi cho con nhỏ. Tôi chơi con em có hẹn với bạn tới đi chơi rồi. Đi 6 giờ tới, bạn khác. Ờ, thế đi đàng hoàng nhé. Tôi nhớ là được khoe gấu với anh em. Mà con nhỏ nó, nói thế, chẳng lẽ làm gì. Thế là buồn bã tính cậy. Tính tiền khi ra nhà hàng luôn, nhà hàng nằm sát biển, gió biển thổi vào mát tử tuyệt, sẵn trong gió biển, con muốn tôi đang sang tay sang chân sát trùng, mắt thở ép luôn, ra biển tất nhiên phải ăn hải sản từ, con nghe như một hồi kêu gọi, cho đôi đứa em ơi, sở dĩ lại éo có tiền, đừng mà gọi, vì quá thấp, trong túi giờ chỉ còn một chai, cứ ít thôi. Giờ mà sai cuối tháng ăn chung cơm với con đem mất, thế tôi tự nó gọi mở ra, tuy là đồ chua nên tôi ăn khá nước tinh, đang ăn bỗng tinh thẳng hì nó hút vô bụng tôi, một cái muốn ói cơm. Ngáo hả mày, bộ này đang ngồi phía 9 giờ quay nhìn lại đó. Nó nói thì thầm vào tay tôi, quay sang thì là quả như thế, cái dáng đó thì nắm vào đôi được. Nó đi tới cái thẳng được tôi lên trường đó nhỏ thì gặp ấy, tôi không ghen cũng chẳng phải lần lượt lên gì cả, tôi thì thầm vào tay thẳng Huy. Mày vô bếp gọi cho tao một dĩa rau thái, sao chua ngọt, với kêu đổ bếp cho mấy cái bánh tráng để ăn tiết canh. Bình tĩnh quân ơi, đậu má nó đi với bổ tao. Từ từ đã chứ, mày nhắn tin cho nó thử. Tôi móc con về thư là liên tục tẹt tẹt. Em đang ở đâu đó? Em đang ở nhà hàng ngoài biển, với ai? Với bổ thằng bạn em, rõ ràng thằng đó là con trai mà, không lẽ nhỏ chôn. Tôi suy nghĩ một hồi, rồi bảo thằng Huy đi thăm dò tình hình, đúng như kế hoạch. Đến lúc con nhỏ đi vệ sinh, nó đi qua bàn con nhỏ, ta đỏ đánh rơi điện thoại, rồi đi, ngay lập tức, thằng đó phi ra ghế chồng mông, nên đến điện thoại. Fast and Furious, thằng Huy quay lại, bên nguyên đôi đũa vào ép nó, đôi đũa, nước một phần, ba cây và xứng nguyên trong đó. Định mệnh, mà lấy điện thoại tao này, không có em định lụng trả anh mà, trả hay bỏ tí, dạ trả. Thằng Huy hút đôi đũa ra cái óc từ con cho thằng nhỏ, tôi đánh mà tùy kì. Đưa má ác nó phải bằng cái chén. Thế nó là gai à? Con mẹ nó rồi, đúng ý ta. Mày ghi gửi trong giấy thứ. Alo cho anh nha cưng, kèm số điện thoại của mày. Tuy, đứa con gái hoàn hảo nhất mà tôi biết từ trước tới giờ. Nếu cơ tôi so sánh giữa tôi và Quỳnh Anh, tôi sẽ chọn tôi. Tôi là con của một gia đình công chức, nên rất là công tương nguồn thật. Là mẫu vợ lý tưởng của mọi thằng đàn ông. Tôi ganh tuy tất cả đều nhờ thằng Huy. Tôi đã thích đi trong một lần dạo biển và nhờ tôi xin cuối cùng. Từ đó, tôi với Huy tiếp xúc với nhau và yêu nhau. Cái này hay tin, tôi ganh tuy thằng Huy đã chết lên chết xuống. Thế là tôi căng cho nó con dao thái, thằng cô nhớ luôn. Từ đó đi, tôi thằng Huy đi đâu cũng có nhau. Kỷ niệm tôi nhớ nhất về Huy là chúng tôi vượt xảo trong 3 tháng yêu nhau và người chủ động là Huy. Anh, đi muốn ngắm sao? Thành phố như này thì ra biển ngắm nhé. Không, đi lạnh. Thế đâu? Xanh vận động. Nhưng, khổ nỗi 9 giờ đêm khi xanh vận động nào mà mở cửa cho vô, thế là khi bỏ hai đứa vượt sao. Lên hàng ghế xanh bóng ngắm sao, thế nào như vậy tự đứng cô sáng hối đi. Vâng, và hôm nay là sinh nhật của tôi. Mỗi lần đến ngày này, ta đi với thằng Huy ra quán làm vài chai rồi về. Dự định năm nay vẫn thế. Ngày sinh nhật tôi mới mở mắt dậy đã mưa, mở điện thoại lên thì thấy toàn tin nhắn của con nhỏ. Bảo sáng nay sang cho nhỏ chơi thì mưa nhỏ ở nhà một mình chán. Này, em dậy chưa? Dậy từ sớm rồi, qua đây đi. Từ anh vừa dậy thôi. Vệ sinh cá nhân xong, tôi đợi áo mưa và vào sang nhà nhỏ. Đang ngon trớn thì đùng đùng đùng, chả có gì đâu, sẽ đánh thôi ấy mà. Đến nhà nhỏ, lần này tôi tự mở cổng vào luôn vì đang mưa lớn ngại từ nhỏ ra. Tôi đi thẳng lên phòng nhỏ, gõ cửa cộc cộc mà không thấy nhỏ phản hồi. Tôi mở cửa vô luôn. Ui, thì ra là còn ngủ. Nhà mặc đồ ngủ trông rất xì phát, không nở đánh thức. Tôi xuống lấy hai cái nắp ngồi lên, rồi đập chen chen. Nhỏ bật dậy luôn, mặt cứ đờ đờ trông thốn không tả nổi. Anh mới tới à? Anh ngủ chơi nha, em ngủ tí. Tôi nhỏ nằm xuống, như thế tôi nằm đè lên người nhỏ mà hôn ngấu nghiến. Nhỏ quàn tay và cổ tôi đáp trả nồng nhiệt. Bỗng tôi thấy gì cấn ở dưới bụng, nhìn xuống thì trời ơi, cái gì trông còn nhỏ đang đụng ngực lên. Trời ơi, chả lẽ nhỏ là ê, con cứ hó dậy mày. Tôi bật dậy. Ủa, đây là nhà tôi mà, còn có thằng Huy ở đây nữa. Mày mới thích xe xe gì mà mày la ở? Sao em có chi vậy cơ? À, tao thấy con tình anh như đại bàng. Á à, mày mộng tình ướt cả quần rồi. Bằng mà bất hạnh khi có thằng bạn mất nét. Sao ngọt chơi được rồi đã vậy, còn sai thì tung. Tôi nhìn mày đi đâu sợ? Như mọi khi, ôi, thằng nào cũng có gấu hết rồi, rủ gấu đi luôn. Ừ, cũng được, kéo nhau đi suốt đi. Hôm nay mưa to mà xíu đi. Bóp, mưa xe xe, nắng chan chan kìa. Mẹ nói chứ, mai xong đến thời tiết cũng tưởng là thật. Vậy cho em, từ sớm đây nhé, đi xử với anh không? Đi, mà sau nay đi chơi gì? Xin nhìn anh. Ơ, xanh không ngồi sớm. Thôi, quả phải cắt cho anh. Không phải, mà sớm để em ngủ khỏi đi. Ơ đâu, em vừa đấy, tám giờ em sang. Thằng Huy chạy đi chở con Yên rồi. À, mà con Yên với nhỏ tình anh. Con Khoa nhìn khác lớp, hai con nhỏ cũng thích nhau. Nên trên đường nên mỗi lần hay cặp đi chơi trường cũng đỡ ngại. Đi ra sân bảo con một hồi thì thấy con đen đang chủ rãi nhìn bẩn hết sức. Tôi dựng đầu nó dậy bắt nó theo đồ dành bãi tắm. 8 giờ con ơi ra bếp màu đỏ giữa xịt trước nhà tôi. Cũng vừa lúc càng nghi đánh nhỏ lên tới luôn. Tôi còn lấy bộ đồ vô cốp xe. Tôi đưa ba lô cho nhỏ đeo. Con đen cho nó đứng ở trước, mà con đen thì nó cao khỏi bàn cãi. Mỗi lần thấy xe tải chạy ngang là nó đứng thẳng lên hóng cái con mẹ gì ấy không biết, mà che cả tầm nhìn, làm phải cóc bô đầu nó mới xuống. Đi xuống đang chạy, nó hã mỏ đón vó làm nước miếng văng tứ tung. Một tiếng đồng hồ chạy xe thì tới nơi. Suối hôm nay cũng đông vì thời tiết nóng rồi. Có cả mấy em mặc bikini ung y nhìn đáng yêu phết. Nhìn bậy em phát à? Nhà đơn xạ tôi, con đen vừa mới tới đã nhỏ tỉnh xuống hụt lặng rồi. Không biết hình như cha nói chịch cá chết để ra nó. Mấy thằng bảo vệ trên bờ chỉ biết đứng nhìn mà không dám xuống. Tuy tiếng con đen quá đô, tự tư chọn một gốc cây mát mẻ tôi ngồi xuống. Sau lưng bạn tư là một đám năm trai hai gái xăm trổ, tóc vàng tóc đỏ, mà tiếng thì như cây què. Lấy vô ca lấy lẩu ra rồi tự tư lên lửa. Tôi định là ăn uống no say rồi xuống tắm, trong khi đợi lửa chín tôi lấy thuốc vào hút. Ê, cho xin mấy điếu. Một thằng tóc vàng quay sang xin, tôi cũng vui vẻ thích năm điếu ra đưa. Một giờ sau nó xin tiếp, tôi vào hút rồi. Nó bảo tôi còn cả gói khi tôi nói thuốc ông thuốc cha mày làm hay sao mặt ngọt xin. Ta năm thằng hình được đứng lên cởi áo. Mẹ tôi thấy xương sườn không chứ có thấy gì xăm gì đâu. Bên kia có hai thằng, thêm con đen nữa là ba, mà nó đi bơi đông mất từng tích rồi. Mẹ chó hư, bầy thằng đứng nhìn nhau. Một hồi thằng tóc vàng đinh nói lên tiếng, không cho tôi mày. Rồi hai xe nổi xuống, Anane tự bay xuống tắm, tự nó cũng bay xuống tắm theo, lại còn sát sát cô hai con nhỏ nữa chứ. Tôi thì đang hụt lặn như cụm đầu cái cô cục kỳ đen thi nổi lên thì té ra là con đen. Mẹ nó chứ, chó mà bị lạn hụt hay đi soi mông con nhà người ta đây. Sẵn tôi đã thích nó qua chỗ mấy con nhỏ luôn. Mấy thằng kia thì đại ca đi qua vừa vào tắm hết, rồi nó lặn tiếp. Khoảng 10 phút sau nó lại nổi lên những cái quần hình tươi cười. Cái nắng